chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tìm ai hỗ trợ. Lại nói, nghe nửa trước đoạn Vương Đại Đông còn nghe không hiểu có ý tứ gì. Thế nhưng là đang nghe một câu cuối cùng, Vương Đại Đông sắc mặt thì biến, lăn mẹ nó mập mạp chết bầm. Vậy mà muốn bảo lão tử tiểu cúc cúc, Vương Đại Đông buồn nôn trợn mắt chừng một cái, tức giận mắng, cút sang một bên, lão tử sự định hướng rất bình thường. Bàn tử lắc đầu, đổi một tay keo kiệt chân, đổi một tay móc lỗ mũi, thở dài nói, ai, khác phái chỉ có thể sinh sôi đời sau, đồng tính mới là chân ái. Cảnh sát, Vương Đại Đông thực tế chịu không được, muốn là đêm nay thật cùng cái này buồn nôn đại bàn tử giam chung một chỗ. Đoán chừng dùng không buổi sáng ngày mai liền bị buồn nôn chết. Làm sao? Nghĩ rõ ràng, là câu lưu vẫn là tiền phạt. Nam cảnh sát xem xét lạnh lùng hỏi. Tiền phạt, mau để cho ta ra ngoài. Vương Đại Đông một phút đồng hồ cũng không muốn tại cái này phòng tạm giam tiếp tục chờ đợi. Ra phòng tạm giam, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, liền không khí đều tươi mát không ít. Hắn liền nói làm sao đi vào phòng tạm giam thì có cỗ mùi lạ. Hiện tại mới nhớ tới, nguyên lai đó là con cái đời sau vị đạo. Ta dựa vào, mập mạp kia lại là móc lỗ mũi lại là keo kiệt chân. Quá mẹ nó buồn nôn, người xác định phải làm như vậy. Nam cảnh sát xem xét hơi kinh ngạc, dù sao theo Vương Đại Đông nói, trong nhà hắn chỉ có lão bà hắn. Bất quá cũng đúng, bị lão bà đánh chết cũng so với bị cái kia mập mạp chết bầm buồn nôn chết phải tốt hơn nhiều. Ta không gọi ta lão bà đến có thể sao? Được, chỉ cần có thể nộp lên tiền. Nam cảnh sát xem xét nói, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Đến cùng tìm ai đến giúp đỡ đâu? Tê liệt, tuyệt đối không thể tìm trong địa ngục mấy cái kia thằng nhãi con. Nếu không phải bị chế giễu không chết có thể. Lâm Thi Nhi, càng không được, cái kia tuyệt bức là tiết tấu. Tô Oánh, cái kia cùng trực tiếp tìm nữ lão tổng không có khác nhau. Tần Tuyết, tính toán, hiện tại đoán chừng hận không thể hắn đem ngồi tù mục xương. Bảo An, Bùi Tây, cũng không biết điện thoại. Có, Vương Đại Đông rốt cục nhớ tới một người. Lúc này lấy điện thoại ra đã gọi đi. Uy, sư phụ đại nhân, ngươi lại muốn dạy ta công phu à? Trong điện thoại truyền đến Lưu Đồng có chút lười biếng thanh âm. Đoán chừng nha đầu này đã ngủ. Vương Đại Đông khụ khụ, ta ngoan đồ nhi, sư phụ lại là dạy võ công cho ngươi, lại là giúp ngươi đánh người xấu. Sư phụ đối ngươi có được hay không à? Ân. Sư phụ đối với người ta tốt nhất. Khụ khụ, hiện tại đến ngươi báo đáp sư phụ của ngươi thời điểm. Tiểu nữ cảnh nghe vậy nhất thời trở nên cảnh giác lên. Sư phụ, ngươi làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn cho ta lấy thân báo đáp à? Vương Đại Đông bất mãn nói. Hừ, ngươi nhìn sư phụ của ngươi ta giống như là như thế người sao? Giống. Không qua người ta tin tưởng sư phụ ngươi chắc chắn sẽ không làm cầm thú. Tiểu nữ cảnh cười hì hì. Nói, vậy thì tốt. Ngươi bây giờ cầm 5.000 khối tiền. Tranh thủ thời gian đến thành phố cục công an Bình Giang phân cục tới. Hoa, sư phụ, ngươi sẽ không lại bắt người xấu à? Trong điện thoại vang lên tiểu nữ cảnh thanh âm hưng phấn. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Không phải, ngươi tranh thủ thời gian tới, ngươi đến liền biết, tắt điện thoại, Vương Đại Đông thuận tiện nhìn một chút trên điện thoại di động tin nhắn. Nhất thời giật mình, hỏng bét, vậy mà quên hôm nay cùng lão bà đại nhân còn có hẹn. Xem ra tối nay nhất định là cái không bình thường ban đêm. Mà lại, Lâm Thi Nghiên giờ phút này đã tại nhà hàng các loại trọn vẹn 2 giờ. Khắc chế. Ta nhất định muốn khắc chế. Hắn nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu trì hoãn. Lâm Thi Nghiên trong tay cầm dao nĩa, dùng lực tại trên bàn cơm khắc họa lấy. Lâm Thi Nghiên làm cao ngạo nữ lão tổng giám đốc, tự nhiên là không thể nào cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Càng sẽ không đi hướng người khác nghe ngóng Vương Đại Đông hạ lạc. Dù sao, nếu để cho Vương Đại Đông biết, còn tưởng rằng nàng rất để ý hắn giống như. Vương Đại Đông, ngươi tối nay muốn không dám đến. Bản tổng giám đốc định muốn ngươi đẹp mặt. Hừ hừ, mỹ lệ từ nữ cảnh còn tưởng rằng Vương Đại Đông lại muốn đem đại công lao nhường cho nàng đâu. Tranh thủ thời gian bay vượt qua rời giường, đi dưới lầu ATM lấy tiền, sau đó cưỡi chính mình Harley tiểu ma nắm, hướng về Bình Giang phân cục bay đi. Không đến nửa giờ thời gian, tiểu nữ cảnh thì xuất hiện tại Bình Giang phân cục. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại giúp ta bắt đến bại hoại a? Vừa thấy được Vương Đại Đông, tiểu nữ cảnh thật hưng phấn nói, sư phụ của ngươi dính líu chơi kỹ nữ bị bắt, nộp tiền phạt, ký tên liền có thể đi. Một bên nam cảnh sát xem xét lạnh lùng đến một câu. Tiểu nữ cảnh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Tê liệt, lần này mất mặt thật sự là ném đến nhà bà ngoại. Long Thu Vũ, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Lão tử nếu là không để ngươi quỳ xuống hát chinh phục, lão tử thì không gọi địa ngục tang trung. Sư phụ, ngươi quả nhiên vẫn là làm cầm thú. Ngươi làm như vậy, lão bà ngươi tạo sao? Thật lâu, tiểu nữ cảnh mới thăm thảm thở dài. Vương Đại Đông cũng lười giải thích nhiều như vậy. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình không thể chịu được dụ hoặc. Tiểu nữ cảnh giàu dĩ không vui nộp tiền phạt. Hai người cùng đi ra khỏi cục cảnh sát. Sư phụ, nam nhân mà, có lúc có chút đặc thù cần là có thể lý giải. Có thể lão bà ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao lại làm ra dạng này sự tình tới? Tiểu nữ cảnh mười phần không hiểu hỏi. Gia hỏa này lão bà đều so ra mà vượt thiên tiên. Lại còn ra ngoài lêu lổng. Thật không biết, những nam nhân này trong đầu mạch kín có phải hay không có vấn đề à? Vương Đại Đông thở dài, không nói gì, lộ ra một mặt bi thương thần sắc. Lão bà hắn thật là xinh đẹp, thế nhưng là xinh đẹp thì có ích lợi gì? Chỉ có thể xem không thể ăn, liền thân cái miệng đều vô cùng khó khăn. Cái này muốn không phải nín thật sự là quá lâu, hắn cũng sẽ không trong lúc nhất thời tinh trùng lên não. Lấy Long Thu Vũ nói, tục ngữ nói tốt, sự tình ra khác thường tất có yêu. Dưới tình huống bình thường, Vương Đại Đông hẳn là rất dễ dàng phán đoán ra đó là cái bẫy dập mới đúng. Thế nhưng là đâu, nam nhân cũng là như thế. Một khi bắt đầu đều dùng phía dưới nửa ép thân thể suy nghĩ vấn đề. Trên cơ bản IQ thì là âm đếm. Hắc hắc, sư phụ, lần này ta giúp ngươi. Là ta cảm thấy ngươi vẫn là cái không tệ nam nhân. Ta tin tưởng ngươi chỉ là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hy vọng ngươi về sau không muốn lại phạm sai lầm giống nhau. Tiểu nữ cảnh thở dài thở ngắn nói. Yên tâm đi, đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm hai lần. Vương Đại Đông híp mắt nói. Hắn cũng không phải trắng xê xi. Bị Long Thu Vũ đùa nghịch một lần, sẽ còn bị đùa nghịch hai lần. Hừ, cái kia cũng quá coi thường vốn binh vương nha. Lưu Đồng tự nhiên không biết Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Hài lòng gật gật đầu. Sư phụ, ta một mực rất sùng bái ngươi. Hy vọng ngươi có thể một mực để cho ta sùng bái. Vương Đại Đông không muốn tại cái đề tài này. Phía trên tiếp tục, sau đó nói sang chuyện khác. Đúng. Lần trước đám kia mãnh nữ lai lịch ra sao? Điều tra ra a? Lưu Đồng gật gật đầu, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Những nữ nhân kia tất cả đều là người mất tích. Vương Đại Đông lại cảm thấy không có gì không bình thường. dù sao làm tiểu tỷ cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Để người nhà cho là mình mất tích ngược lại cũng là chuyện tốt. Lưu Đồng lại là lắc đầu, một chút đều không bình thường. Ngươi cũng đã biết, những tiểu thư đó bên trong, có một cái là giá trị con người ước vạn cấp bậc nữ phú hào. À, không thể nào, Vương Đại Đông khiếp sợ không thôi. Ta cũng cảm thấy sẽ không. Có thể sự thật chính là như vậy. Lưu Đồng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.